yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 457. Quen được chồng yêu chiều tự nhiên rất hay nóng nảy. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, không cần đâu, hoa tổng cảm ơn anh Lăng Vi đứng dậy đưa cho anh ta. Thật ra không có gì hết, càng để ý càng thấy anh ta có vấn đề. Tới bây giờ đã không còn cảm gì với Hứa Tử Huân nữa rồi, anh ấy nói gì, làm gì cũng không thể làm tổn thương đến tôi được nữa. Hoa Thiếu Kiền không nhìn chằm chằm cô ấy nữa, ánh mắt anh dường như bị cô thu hút. Ánh mắt của anh sâu như vậy, dường như không thể thoát ra được. Lăng Vi liền cúi đầu, nhắn tin cho Diệp Đình, lại dặn dò anh ấy đừng quên uống thuốc chống viêm. Hoa Thiếu Kiền muốn hỏi cô ấy, Diệp Đình thật sự tốt như vậy, VC 1 sao? Em yêu, VC 2, anh ấy sâu đậm vậy sao? Vì anh ấy, em có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ ngoài kia sao? Lăng Vi đưa bản thảo thiết kế cảm thấy rất hài lòng. Điều kỳ lạ là Hứa Tử Huân bên cạnh không gây khó dễ cho cô. Lập tức chuẩn bị tiến hành. Sáng thứ 6, trợ lý Tiểu Cầm ôm tới một chồng giấy tờ chạy tới nói. Trưởng bộ phận, mắt của em hôm nay cứ giật miết. Hội triển lãm bán hàng mới sắp bắt đầu rồi. Không biết có phải xảy ra chuyện gì không nữa. Không có gì đâu, đừng lo lắng. Cố gắng lấy lại tinh thần, chú ý đừng để xảy ra vấn đề gì. Vâng, trưởng bộ phận, bây giờ chúng ta đi thôi. Này, Lăng Vi đi đến văn phòng chính, vỗ nhẹ vào tay mình, nói. Tiểu Trương, Lý Béo hai người các người cũng cùng đi học hỏi xem sao. Trương Mộng Dương, Lý Lăng Huy nghe được những lời đó, đầu tiên là sững sờ cơ hội tham gia triển lãm cao cấp như vậy sao có thể đến lượt bọn họ vậy chứ. Lăng Vi lại gọi ba vị trưởng ban của bộ phận thiết kế. Hôm nay mọi người cùng nhau đi đi, nắm bắt cơ hội này để học hỏi, nâng cao bản thân, bắt kịp xu hướng, nắm bắt được nhịp điệu của thời trang. Sau khi quay về mở cuộc họp, hy vọng mọi người có thể đưa ra một phương án thiết kế tốt hơn nữa. Cảm ơn trưởng bộ phận chiếu cố. Ba vị trưởng phòng ngơ ngác nhìn nhau, Lusa với Maria bên cạnh khẽ lên tiếng. Thật là biết mua chuộc lòng người. Cô xem Trương Mông Dương và Lý Băng Huy đều sẽ nhanh chóng trở thành con chó của cô ta thôi. Đến hội triển lãm, Lăng Vi lần lượt cổ vũ mọi người. Mọi người cố lên, hội triển lãm lần này quy mô rất lớn, Lăng Vi là người phụ trách. Bước vào hội trường triển lãm lớn như vậy, Hoa Thiếu Kiền cũng ở đây, hai người gật đầu chào lẫn nhau, coi như là đã chào nhau rồi. Lăng Vi cùng mọi người rất bận rộn, trưởng bộ phận Lăng, tổng giám đốc Lưu Quảng Nguyên của bộ phận thiết kế kêu cô ấy. Giới thiệu với cô, vị này là Hứa tổng của Thịnh Thế Tử Vi. Trưởng bộ phận Lăng, Lăng Vi nghe thấy vậy lại cảm thấy không thoải mái. Lăng Vi quay đầu, liền nhìn thấy Hứa Tử Huân đứng trước mặt nhìn cô ấy, anh mặc một bộ vest đen, bên trong mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, khí chất nhẹ nhàng thoải mái, trông có vẻ trưởng thành hơn, không còn dáng vẻ của cậu bé hàng xóm trước kia. Hứa tổng, xin chào. Lăng Vi khách sáo gật đầu chào anh ấy. Hứa Tử Huân đưa tay về phía cô ấy. Trưởng bộ phận Lăng, thiết kế của cô chúng tôi vô cùng hài lòng, để biểu đạt thành ý của mình tối nay có thể mời cô dùng bữa tối không? Lăng Vi không đưa tay ra. Tay của Hứa Tử Huân cứ vậy mà lơ lửng trong không trung. Lăng Vi, tổng giám đốc Lưu Quảng Nguyên gọi cô ấy một tiếng, cho rằng cô ấy không chú ý. Cách Trương,